Đệ nhất danh sách, chương 436, khó dây dưa trinh sát doanh. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, đi, tốc độ cao nhất hành quân. Thừa dịp bọn họ ở phía trước bố trí mai phục thời điểm, chúng ta ngoặt hồi 144 hàng rào đi. Nhâm Tiểu Túc quyết định đạo. Tiêm Đao Liên các chiến sĩ cũng không hỏi Nhâm Tiểu Túc làm sao biết đối phương dò xét gần đường. Vẫn còn ở phía trước bố trí mai phục. Dù sao bọn họ cũng đã quen rồi. Nhưng mà liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nhíu mày. Này trinh sát doanh đúng là so với hắn trong tưởng tượng phản ứng còn nhanh. Đối phương thấy không thể mai phục đến Tiêm Đao Liên, liền lập tức lại đuổi theo. Còn thật là khó dây dưa a, Nhâm Tiểu Túc cau mày. Bất quá hắn cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Ảnh Tử ẩn núp ở trong hoang dã, từ trước đến nay là đi con đường của bí mật nhất. Mà loại này lộ tuyến, vừa vặn cũng là súng bắn tỉa thích nhất đi. Lúc này Ảnh Tử đã cùng đối phương súng bắn tỉa đánh đối mặt. Nhưng mà súng bắn tỉa loại này binh chủng bị Ảnh Tử loại này cường hãn năng lực gặp. Kết quả có thể nghĩ, một đao liền chém, thế nhưng là, Tông thị trinh sát doanh tại nhanh chóng hướng bọn họ bên này tiếp cận. Đối phương thay đổi lúc trước có kiên nhẫn truy đuổi, biến thành liều mạng tập kích, tựa hồ muốn dựa vào cường đại thể năng cùng nhân số ưu thế. Đem Tiêm Đao Liên toàn diệt ở chỗ này, trinh sát doanh loại này tác chiến danh sách. Từ trước đến nay là sở hữu trong bộ đội từng binh sĩ năng lực cường hãn nhất. Có ít người thì dứt khoát quản bọn họ kêu bộ đội đặc chủng. Tùy Tiêm Đao Liên đánh qua không ít thắng trận, nhưng bọn họ cùng trinh sát doanh khác biệt như cũ rất lớn. Bất luận là thể năng, còn là thương pháp, chiến thuật năng lực, Tiêm Đao Liên cũng khó có khả năng cùng trinh sát doanh so sánh. Mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Nhâm Tiểu Túc thậm chí cũng không dám dùng Ảnh Tử kéo chậm tốc độ của đối phương. Vạn nhất lại bị loạn súng bắn bên trong mi tâm, kia e rằng Phó Nhiêu bị đánh bại một màn vừa muốn tái diễn. Ảnh Tử hôm nay là hắn trọng yếu nhất điều tra năng lực. Nhâm Tiểu Túc thử thăm dò khai mở ám ảnh chi môn ném lựu đạn. Kết quả kia trinh sát doanh đội quân mũi nhọn hết sức lợi hại. Ám ảnh chi môn vừa mới từ một nơi bí mật gần đó mở ra. Liền nghênh đón một thoi viên đạn. Khá tốt Nhâm Tiểu Túc khai mở ám ảnh chi môn góc độ không có đối với lấy bản thân hắn. Bằng không thì này viên đạn chỉ sợ cũng xuyên thấu ám ảnh chi môn đánh tới. Quảng cáo, nếu là tay hắn duỗi ra, e rằng từng phút đồng hồ bị đánh phá toái. Gặp được cường địch, Nhâm Tiểu Túc còn là lần đầu chính diện đối địch như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ. Tựa như lúc trước Hứa Man bọn họ ở trong cảnh sơn cho hắn cảm giác áp bách đồng dạng. Tiểu Túc, chúng ta là không phải là chạy không thoát. Tiêu Tiểu Thần hỏi, hắn có chút khẩn trương. Nghe nói người đang sợ thời điểm, hội hô người thân cận nhất danh. Nhâm Tiểu Túc liếc mắt. Vậy ngươi biết, ngọa tào, là ai chăng? Trương Tiểu Mãn giờ khóc giờ cười. Hắn nói, đều đặc biệt lúc nào còn ở lại chỗ này giảng nát chê cười. Nếu không chính ngươi đi thôi Tiểu Túc. Ngươi đi nhanh, ngươi mang theo bọn họ đi. Ta cùng nhất ban tổ ở trong này hình thành phòng ngự tuyến. Yểm hộ các ngươi rời đi. Đến phải làm lựa chọn thời điểm. Chung quy có người dùng tánh mạng của mình đi thành toàn khác tánh mạng con người. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Trương Tiểu Mãn. Ngươi liền muốn đi tìm chết thật không? Yên tâm, lần này có ta ở đây. Ngươi muốn chết cũng khó khăn. Đột nhiên, khói đen, hắc sắc hơi nước đoàn tàu phụt lên lấy cuồn cuộn khói đen từ hư vô chạy nhanh hướng hiện thực. Trương Tiểu Mãn đám người nhìn xem như vậy một hàng quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Tiêm Đao Liên các chiến sĩ cảm giác chính mình rất nhỏ bé. Đồng thời cũng chấn kinh tại. Này e rằng lại là Nhâm Tiểu Túc siêu phàm năng lực A. Nói Nhâm Tiểu Túc đến cùng có bao nhiêu loại năng lực A, đây cũng quá phá vỡ thưởng thức. có 2-3 loại coi như xong. Như thế nào trả lại không có xong đâu. Lên xe, Nhâm Tiểu Túc nói, mang các ngươi đi hóng mát. Bằng xe, Thảo, lão tử lần đầu ngồi xe lửa hóng mát. Bằng xe, ngoài miệng nói nhỏ, nhưng lên xe động tác ngược lại một cái nhanh hơn một cái. Tiêm đao liên nhảy lên thượng hơi nước đoàn tàu. Hơi nước đoàn tàu tựa như cùng qua sơn xe tải trong núi chạy nhanh hướng phương Bắc. Đằng sau vọt lên nửa ngày trinh sát doanh vừa vượt qua một cái sơn khẩu liền thấy như vậy một màn. Bọn họ chậm rãi dừng bước lại. Từng cái một trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Lại không biết nên làm thế nào cho phải. Trinh sát doanh doanh trưởng đều nhanh giận điên lên. Người có điều này có thể lực ngươi sớm dùng a, đều đặc biệt truy đuổi ngươi 2 ngày ngươi rồi mới nói ngươi có treo. Thế nào, có năng lực không khoe khoang hiển lộ ngươi bình dị gần gũi a, trinh sát doanh doanh trưởng thời điểm này tâm tình đều lộn xộn. Thông tín viên, nhanh chóng liên hệ bộ chỉ huy. Phương Bắc là kia tòa hàng giao. Thông báo bọn họ toàn thể cảnh giới. Có một cỗ xe lửa lái qua đi rồi. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc này hơi nước đoàn tàu hướng phương Bắc chạy được vài chục cây em, đột nhiên hướng về 144 hàng rào lần nữa đi vòng vèo đi qua. Vốn hấp dẫn không ít địch nhân rồi. Sâu hơn nhập địch hậu. Chẳng phải là tự tìm chết nha. Hơn nữa phương Bắc Tông Thị quân coi giữ khẳng định đã trận địa sẵn sàng đón quân địch a, còn là trở lại 144 hàng rào phụ cận tương đối khá. Là đánh là đi, đều rất tốt lựa chọn. Muốn chạy lời trực tiếp vượt qua Bắc Vịnh sông là được rồi. Chỉ là hơi nước đoàn tàu tại trong núi hành tàu. Tuy không hề có chướng ngại cảm giác, nhưng loại này xe ngồi xuống không phải là đồng dạng kích thích. Tiêm đao liên các chiến sĩ gắt gao bắt lấy trong xe tay vịn. Gào khóc kêu loạn, ngọa tao ngọa tao ngọa tao ngọa tao. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Người xem a, ta đã nói người sợ hãi thời điểm là hô ngọa tao. Tuyệt đối không phải là hô tên ai. Quảng cáo, hơi nước đoàn tàu tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt liền biến mất ở bên trong hoang dã. Mấy giờ về sau hơi nước đoàn tàu lần nữa trở lại 144 hàng rào khu vực. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên tại đầu xe nhìn về phía trước nói. Phía trước có chi bộ đội. Đại khái 2 cái đại đội bộ dáng. Ngồi lên xe lửa tìm bọn họ luyện tay một chút. 2 cái đại đội. Này e rằng lại là hộ tống vật tư đội ngũ a. Chúng ta lương khô lại không có nhiều. Liền làm này một chuyến. Trương Tiểu Mãn nói. Bất quá ngươi này hơi nước đoàn tàu rắn chắc không rắn chắc a. Rắn chắc. Công kích. Nhâm Tiểu Túc sướng khoái quát. Hơi nước đoàn tàu 2 bên cuồng phong gào thét lên. Một hàng hơi nước đoàn tàu cô độc chảy tại rộng lớn hoang dã phía trên. Nhâm Tiểu Túc đã thật lâu không có như vậy đã thoải mái. Hơi nước đoàn tàu nhanh chóng tiếp cận lấy kia 2 mũi đại đội. Chỉ bất quá cách rất gần mới phát hiện đối phương cũng không giống như là vận chuyển đội. Lúc này, 1237 đoàn phó đoàn trưởng mang theo 2 mũi đại đội. Vừa mới đón đến bọn họ tân đoàn chiến tông Hàn, đang tại hộ tống hắn đi đến 144 hàng giao. Nghe nói này tông Hàn trước kia còn là Bắc Vịnh bên kia sông tác chiến lữ lữ trưởng. Bởi vì chiến sự tiền tuyến thất bại bị giảm chức, bất quá mọi người rất rõ ràng. Này tông Hàn lưng tựa tông thị phòng lớn, khi nào còn có thể lại tăng lên, cho nên hiện tại muốn hào hào hầu hạ. Phó đoàn trưởng ngồi ở vận binh xe tải tay lái phủ. Mà Tông Hàn thì ngồi ở trong xe Việt dã. Đột nhiên lái xe giống to. Chấm, không tốt, đằng sau ra một cỗ xe lửa. Hơi nước đoàn tàu tại đoàn xe đằng sau. Cho nên chỉ có lái xe thông qua kính chiếu hậu chú ý tới nó. Phó đoàn trưởng nghe xong đều vui vẻ. Này đặc biệt ở đâu ra xe lửa. Cái đồ chơi này chỉ có 145 hàng rào cùng 146 hàng rào giữa mới có. Không phải, thật sự có xe lửa. Lái xe đều nóng nảy. Phó đoàn trưởng nghi ngờ nói thò ra cửa sổ xe. kết quả đang thấy được một hàng hắc sắc hơi nước đoàn tàu cuồn cuộn mà đến. Kia hơi nước đoàn tàu đầu xe ống khói bỗng nhiên phụt lên xuất một cỗ khói đen. Tiếng địch vang lên, Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.